Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tiếp mắt rồi nói với anh. Ngủ đi, ngon giấc nha. Anh không muốn để ý đến cô, bèn trở dậy đến bên bàn, ngửa cổ uống một cốc nước lớn, rồi lại rót một cốc nước để ở đều giường, sau đó mới chui vào trong chăn tắt đèn. Lâm Mẫu Hỉ vô tư trong sáng, nghĩ rằng đối phương cũng như mình, chẳng mấy chốc đã thở đều đều đi vào giấc ngủ. Ngoài song cửa le lói một vệt sáng, ở trong phòng tối mờ mờ. Lãnh Tử Thần không vô tư như vậy, nằm gối đầu lên tay mà mắt nở thao láo. Đã uống mấy cốc nước rồi mà cơ thể vẫn nóng rực, ra vào nhà vệ sinh mấy lần rồi mới trăn trở đi vào giấc ngủ được. Chắc là do ngủ muộn, nên hôm sau khi tỉnh giấc thì đã là 10 giờ sáng. Lãnh Tử Thần vừa mở mắt đã nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn của Lâm Ấu Hỉ ở rất gần. Cô cũng chưa tỉnh lại, chắc là hôm trước đã bị say xê nên mệt quá. Thân thể vẫn còn rã rời, trán của cô giấm ráp mồ hôi, mày kẽ trao lại, có lẽ là cô ngủ không yên. Nhưng nét ngủ rất là thực, giống y rằng như anh đã tưởng tượng. Cô ngốc như vậy nhất định là vụng về lắm ở trong mơ, bao giờ cũng là e dè, không tiến hơn được một bước. Tỉnh dậy sau giấc ngủ, được nhìn thấy cô ngốc đáng yêu của mình bên cạnh, làm anh cảm thấy ấm áp. Anh nhìn điện thoại di động ở đầu giường, đặt chế độ yên lặng, trong đó có hơn mười mấy cuộc gọi nhỡ. Trong lòng bỗng dưng dấy lên một cảm giác phiền muộn, liền gửi một tin nhắn cho Lãnh Tử Tịch. Dặn chị nói dùm vài câu trước mặt bố, đừng có đổ thêm dầu vào lửa, rồi khi nào về sẽ tặng chị một chiếc vòng ngọc mà chị thử ưa thích nhất. Sau đó anh tắt máy, thuận tay lẳng nó vào một góc. Chiếc điện thoại bị ném hơi mạnh, làm Lâm Ấu Hỉ giật mình tỉnh giấc rụi mắt, vừa đúng lúc gặp Lãnh Tử Thần cau mày, đang giận dữ nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô thầm la hốt hoảng cất tiếng hỏi. Anh dậy rồi sao? Tỉnh giấc mà nhìn thấy bên mình là một kẻ điên, mừng giận đột xuất thì sợ chết khiếp mà. Anh vừa mới thức dậy. Lãnh Tử Thần dịu lại trở mình, chống tay nhìn cô. Hôm nay đi mua hai chiếc áo giày ấm nhé. Anh chẳng mang theo cái gì cả, áo khoác của em cũng không đủ ấm. Ừ. Lâm Mẫu Hỉ lồm cồm bò dậy, run rẩy trong chiếc áo lông, vừa khoác áo vừa nói. Anh đúng là đi ra khỏi nhà mà chẳng mang gì cả. Như vậy là đại công tử chịu thiệt thòi rồi nhá. Lãnh Tử Thần chẳng mang theo đồ đạc gì ngoài chiếc ba lô đựng máy tính xách tay. Đại công tử mang theo tiền là đủ rồi. Lãnh Tử Thần nhếch môi, vẻ không là để bụng, cũng thử ngồi dậy ra khỏi chăn để mặc quần áo, nhưng vừa mới thò tay ra đã nhăn mũi rồi chui vào trong chăn. Buổi sáng lạnh thế, hơi ấm với mặt trời có thù hằn với nhau hay sao? Hệ thống sưởi ở khách sạn đâu có phục vụ 24/24 giờ. Giá phòng mỗi ngày chỉ có 30 tệ, như vậy là được rồi. Làm như người ta cũng biết đủ chứ. Lâm Mẫu Hỉ đã mặc đồ chỉnh tề, nhìn Lãnh Tử Thần vẫn còn nằm co ro ở trong chăn với vẻ ái ngại. Đại công tử à, anh còn chưa trở dậy đi hay sao? Vừa rời khỏi Thượng Hải, Lãnh Tử Thần trở nên giống y như một cậu bé con. Đại công tử còn đang lấy đà, vội gì chứ, hãy xem đây. Lãnh Tử Thần bật cười rồi nghiến răng bò dậy. Lạc Diệp tuy là thị trấn nhỏ, nhưng chắc chắn cũng có những khách sạn tốt hơn. Có điều là Lâm Ấu Hỉ không muốn, anh cũng không ép. Chỉ cần ở cùng cô thì ngủ ở đâu cũng được. Nếu cô muốn thì phải làm việc xấu, anh cũng sẽ làm. Nhưng chắc chắn là cô không muốn vậy. Đi dạo một vòng quanh cái chợ nhỏ, mua được hai chiếc áo nhung dày dặn, giày da, nhồi bông, mũ ấm khăn quàng, rồi găng tay. Mỗi người một bộ đầy đủ. Mặc ấm đủ rồi, hai người thong thả rào bộ trên tuyết khắp các con phố của Lạc Diệp. Đường xá tuy nhỏ hẹp, nhưng hàng quán hai bên cũng nhiều. Cây nêu cắm đầy trước cửa nhà, người bán râu đối, pháo hồng, thỉnh thoảng lại rao lên vài ba tiếng. Người qua lại vận giày sụ, xe cộ đi lại chậm chậm, khó nhọc lăn ở trên tuyết, để lại vết bắn hằn lại. Không lâu sau trời lại đổ một trận tuyết, những bông tuyết to rơi ở trên mũ, phủ lên mí, hai người đều sáng lung linh, nhịn không được mà nhìn nhau bật cười. Ăn trưa xong, Lâm Ấu Hỉ vào tiệm bán vàng mã, mua một ít tiền vàng ôm ở trong lòng. Hai người không nói gì nữa chậm rãi đi về vườn mộ, nộp 10 tệ cho ông già khắc cổng, rồi tiến vào khu nhà thờ lặng lẽ. Xuyên qua những cá xếp san sát màu xám, tro cốt của ông Lâm Vũ Minh được đặt ở một góc khuất. Lâm Ấu Hỉ quỳ trên nền đất ướt sập đầu. Lãnh Tử Thần nhìn di ảnh của người đàn ông lạ lẫm, dán ở trên bình tro cốt, ánh mắt hiền từ, nụ cười hiền hòa. Bố cô lúc sinh thời nhất định là người chất phác, vụng ăn nói. Lâm Mẫu Hỉ chắc là giống mẹ ở ngoại hình, nhưng tính cách của cô lại gần với bố nhiều hơn. Nâng Dinh Ảnh đi ra khu nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.